Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Tống và Tân Tử vừa nằm xuống và chuẩn bị ngủ ỏ nghe thấy tiếng bàn phím lạch cạch phát ra từ phòng cậu con trai bên cạnh. Tân Tử cau mày muốn đứng dậy chửi. Nam Tống giữ cô lại, để thằng bé chơi một lát đi, kỳ thi đại học sắp đến gần, áp lực có chút nặng. Tân Tử suy nghĩ một chút, gật đầu, nằm xuống tiếp tục ngủ. Nhưng không lâu, bộp, bộp bộp, tiếng gõ bàn phím dần trở nên tự phụ, thậm chí còn có tiếng rung mặt bàn. Nam Triều Dương đang gõ bàn phím bằng nắm đấm của mình. Tân Tử lại vén chăn lên, tâm trạng bốc cháy. Nam Tống lại kéo cô lại. Đừng tức giận, còn chưa tới 12 giờ, có lẽ đã xảy ra chuyện không vui. Đừng luôn hung dữ với con trai chúng ta, thằng nhỏ cũng cần mẹ ôm một cái yêu thương. Tân Tử thở dài nằm xuống ngủ tiếp. Kết quả là 5 phút sau, mẹ kiếp, dầm, còn mẹ nó cút, bang bang bang, có một chàng chửi rủa từ phòng bên cạnh, và tiếng bàn phím đập vào tường, đầy giận dữ và thù hận. Tân Tử muốn ngồi dậy, Nam Tống giữ cô ấy xuống bằng một tay. Nam Tống cười nói, vợ, ngươi vất vả rồi, ngươi ngủ đi, ta đánh hắn một trận. Cho nên, Nam Tống đến phòng con trai và muốn gõ cửa, tay vẫn chưa hạ xuống, có một cơn thịnh nộ khác trong phòng. Tao, mày, Tam Tống cuối cùng cũng không giữ được vẻ mặt, người con trai này, chẳng lẽ là điên rồi? Quên đi, tránh ra, thanh âm Tân Tử từ phía sau truyền đến, Nam Tống vừa nghe đã biết vợ mình sắp ra tay nên lập tức nhảy sang một bên. Chắc chắn rồi, giây tiếp theo, rầm, Tân Tử đạp cửa, cánh cửa trong nháy mắt bị đá tung, phát ra tiếng răng rắc, khóa cửa càng thêm lung lay, trực tiếp rơi xuống. Cửa hỏng rồi. Nam Triều Dương ở trong nhà giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy cha mẹ đang nhìn mình chằm chằm một cách kỳ quái. Nam Triều Dương ném bàn phím và trốn trong chăn ngay lập tức. Anh rùng mình, tuy nhiên, một bàn tay kéo anh lên, nâng anh ta ra khỏi chăn. Ngay sau đó, Nam Triều Dương đáng thương đã phải chịu những cú đúp từ cha mẹ mình. Đánh tới tan chất béo, làm cho người khác nhìn thôi cũng đủ mất ngủ. 6 giờ sáng, một đám người bắt đầu thức dậy. Đây là do đồng hồ sinh học của Nam Tương Uyển mang đến. Mặc dù mấy ngày nay họ không xem phát sóng trực tiếp, nhưng họ đã bị thần tượng của mình ảnh hưởng sâu sắc nên đã quen với việc dậy sớm đi ngủ sớm. Sau khi rửa, việc đầu tiên cần làm là bật Douyin. Hôm nay Nam Tương Uyển đã bắt đầu phát sóng chưa? Chưa, hôm nay Nam Tương Uyển có bỏ nâng tạ không? Không, bất kể chủ kênh có ở đó hay không, hãy thực hiện một đợt tấn công dục clip trước. Vừa gõ, mọi người đều nhận ra có điều gì đó không ổn, sao phong cách bình luận lại nồng nặc mùi thuốc súng như vậy. Nhìn kỹ hơn, chiến tranh gì, đội quân thể thao điện tử, đội quân thể thao điện tử nào, tối hôm qua, có chuyện gì tối qua. Một đám người dậy sớm vội vàng truy cập Weibo, nhưng nhìn không thấy tình hình chiến đấu, chỉ thấy đống đổ nát sau trận chiến. Miêu Mạn Ninh hãy ra khỏi giới giải trí, đã được ở trên tìm kiếm nóng hàng mấy giờ liền. Nam Tương Uyển bị quay video trực trên đường, mức độ phổ biến rất cao, và nó được đăng bởi Giản Đại. Người hâm mộ trên Weibo cá nhân của Nam Tương Uyển đã vượt quá 20 triệu và số người theo dõi của cô ấy đã tăng hơn 2 triệu chỉ sau một đêm. Đây vẫn là điều thứ hai, hãy xem bình luận trên Weibo mới nhất này. Hơn 3 triệu, cái quái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những viên gạch nhỏ dậy sớm và đi ngủ sớm đều chết lặng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Họ vừa chợp mắt, đã thành người tối cổ. Tạ Khâu cũng là một trong những người tối cổ. Anh ấy nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình và mở nhóm người hâm mộ của mình để đặt câu hỏi. Nhóm người hâm mộ Nam Tương Uyển, 17, tiểu lãnh chúa thích mổ xẻ. Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Kiều Thanh Uyển hô, bạn có thấy hai quầng thâm lớn dưới mắt tôi không? Tôi đã theo dõi cuộc chiến cả đêm hôm qua. Thật là ác liệt. Móc lường chấm, tiểu lãnh chúa thích mổ xẻ, không thấy, chuyện gì đã xảy ra thế? Móc lường chấm, Kiều Thanh Uyển hô, quá trình quá phức tạp, tình huống quá kịch liệt, ta không cách nào giải thích rõ ràng. Móc lường chấm, tiểu lãnh chúa thích mổ xẻ, ngươi không thể ngắn gọn một câu chuyện dài sao? Móc lường chấm, Kiều Thanh Uyển hô, oan bao bị hắc bẩn, tất cả những viên gạch nhỏ đều ngủ vào lúc nửa đêm, chúng tôi thiếu nhân lực. Vì vậy chúng tôi đã nhờ các bậc thầy thể thao điện tử giúp đỡ, vì vậy họ đã tổ chức một trận chiến lớn. những viên gạch mất ngủ tham gia, cuộc chiến diễn ra ác liệt, gõ Weibo gần như tê liệt. Móc lường chấm, tiểu lãnh chúa thích mổ xẻ, bị hack bởi ai, vậy bây giờ việc phản hack đã thành công. Xia với một đêm, móc lường chấm, Kiều Thanh Huyền hô, chính xác mà nói, cuộc chiến chống đã hoàn thành trong vòng 4 giờ. Về phần ai, chính là người bị truy lùng giáo giết. Móc lường chấm, vô sư tử, người thích bánh bao tôm hấp, tôi ở đây, tôi đã theo dõi cả đêm và tôi không bỏ sót một khung hình nào. Móc lường chấm, vô sư tử, người thích bánh bao tôm hấp, quân địch trả hàng triệu tiền mặt để mua tin bẩn để tống tiền vạn bảo của chúng ta. Quân ta triệu người lập tức phản công và giành thắng lợi hoàn toàn. Móc lường chấm, vô sư tử, người thích bánh bao tôm hấp, tổng tư lệnh Mãn Thầu, linh vật hình người giản đại, 20 phó chỉ huy, đội quân thể thao điện tử, người chơi ít và tất cả những viên gạch không ngủ. Móc lường chấm, tiểu lãnh chúa thích mổ xẻ, nghe say mê quá. Vô sư tử, người thích bánh bao tôm hấp, đúng vậy. Nếu trải qua cảnh này, bạn sẽ làm bất cứ điều gì chỉ huy nói, và việc lao tới chỉ là công việc một lần. Quân đội hải quân của đối thủ rút lui đều đặn và giải trí Orin East đã bị đánh bại. Móc lường chấm, vô sư tử, người thích bánh bao tôm hấp, thật là đáng nhớ. Trận chiến kết thúc từ sáng sớm, nhưng tôi phấn khích đến mức chưa ngủ được, thật là đam mê. Móc lường chấm, vô sư tử, người thích bánh bao tôm hấp, giống như đánh một trận lớn. Có rất nhiều người, họ xuất hiện ngay lập tức, tổng tư lệnh thông minh và quyết đoán, và ra đòn nặng nề. Thật tuyệt vời người anh em. Móc lường chấm, Kiều Thanh Huyền hô, đáng tiếc anh không tham chiến, anh. Móc lường chấm, tiểu lãnh chúa thích mổ xẻ, ta thật hâm mộ. Số điện thoại của tôi là 186. Lần sau có chuyện như thế này cứ gọi cho tôi nhé. Tôi sẽ không ngủ nữa. Những cuộc trò chuyện tương tự cũng đang diễn ra trong các nhóm gạch khác. Ngay khi những viên gạch nhỏ lo lắng lên mạng, họ đã được thông báo rằng trận chiến đã kết thúc. Họ không có cơ hội tham gia, và phe ta đã thắng rồi. Những viên gạch chỉ có thể quay đầu lại trong sự bàng hoàng tại chỗ. Hot search của Miêu Mạn Ninh được đẩy lên bởi đội quân thể thao điện tử và Orin East Entertainment vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào. Sau khi Hoa Loan Entertainment đưa ra thư của luật sư vào lúc nửa đêm, họ đã nhanh chóng yêu cầu bộ phận pháp lý làm việc ngoài giờ và sẽ đệ đơn kiện lên tòa án vào sáng sớm hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá thư của luật sư là quá trình theo dõi việc phản hack. Các thủ tục pháp lý tiếp theo sẽ không thiếu sót gì. Bên kia chắc chắn sẽ phải trả giá. Sau khi xem toàn bộ quá trình của trận chiến được giải thích bởi những người khác, những viên gạch bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc của họ. Đặc biệt là tổng chỉ huy tên là Mãn Thầu, người đã nổi tiếng trong giới. Cuộc chiến chống NT đã diễn ra. Đó rõ ràng là một chủ đề nóng trong ngành giải trí. Nhưng nó đã bị những người chơi thể thao điện tử phản công và biến thành một trận chiến quy mô lớn. Châu bò, bây giờ trận chiến đã kết thúc. Những người nên đi học sẽ đi học. Những người nên đi làm sẽ đi làm. Và những người nên nằm chết sẽ tiếp tục nằm chết. Nam Tương Huyền đây, sau khi thức dậy, cô bắt đầu tập thể dục buổi sáng, nâng tạ và chạy với tạ. Cách chương.